Luân hồi nhạc viên, chương 1247, không cách nào đối kháng địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 65, không cách nào đối kháng địch nhân. Canh thứ tư, chiến giáp chi linh gần đây đích xác không có vũ khí. Có thể tại vương tọa nơi xa lại trưng bày một cái chiến chùy. Này thanh chiến chùy ước dài 2 mét, đầu búa thành hình lục giác, chừng thô to như thùng nước. Cả thanh chiến chùy toàn thân băng lam, từng sợi hàn khí phiêu tán. Theo chiến giáp chi linh khí tức liền có thể nhìn ra. Này thanh chiến chùy tuyệt không phải nó vũ khí. Cả hai khí tức chênh lệch quá lớn. Chiến giáp chi linh cho người cảm giác là sắc bén, tấn mãnh, mà cái kia thanh chiến chùy lại có loại hùng hậu, băng hàn cảm giác, hình tròn đất trống bên trong tĩnh mịch một mảnh. Những cái đó trường đao làm nằm tại thạch đài bên trên ngủ say. Bọn chúng mặc dù không có trường đao sử, không mạnh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Không, là trong đó tinh anh. Bởi vậy có thể đánh giá ra này đó trường đao làm thực lực. Nếu như bọn họ toàn bộ triệu hồi ra tử linh mã, tập hợp cùng một chỗ công kích, Tô Hiểu tuyệt đối ngăn không được. Riêng là này 30 danh trường đao làm, Tô Hiểu đều có chút không cách nào ứng phó. Chớ nói chi là ngồi tại bằng đá vương tọa bên trên chiến giáp chi linh. Nếu như đồng thời đối phó trường đao làm, chiến giáp chi linh, vậy thì đồng nghĩa với muốn chết. Tô Hiểu chậm rãi lui ra phía sau, làm thối lui đến khoảng cách an toàn về sau. Hắn lấy ra sứ đồ chi nhãn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân 1.18 lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, chiến giáp chi linh giai vị, lãnh chúa cấp sinh vật thuộc loại, viễn cổ tử linh tộc, vương triều mơ cha đại tướng quân, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 4.700 điểm lực lượng, 89 nhanh nhẹn, 90 thể lực, 85 trí lực, 70 mị lực, 68 kỹ năng 1, lãnh chúa quyền uy, thụ động LV50, sinh mệnh giá trị, 10.000 điểm, pháp lực giá trị, 4.000 điểm, lực lượng, 20, nhanh nhẹn, 25, thể lực, 15, kỹ năng 2, viễn cổ tử linh, thụ động LV58, không nhìn tinh thần loại khống chế, dị thường kháng tính, 30 điểm. Kỹ năng 3, song sinh chiến giáp, thụ động LV43, bên ngoài đưa phòng ngự lực, 50 điểm, thân thể phòng ngự lực, 42, giảm bớt 30% thừa nhận tổn thương. Kỹ năng 4, cận chiến đại sư, thụ động LV40, cận chiến tổn thương tăng lên 186%, tinh thông 40% trở lên vũ khí cận chiến. Kỹ năng 5, Enix cách đấu sở trường, thụ động LV45, cận chiến vật lộn tổn thương tăng lên 125%, cận chiến ngã ôm độ thuần thục biên độ lớn tăng lên. Kỹ năng 6, dã thú chi tâm, thụ động LV39, năng lực nhận biết biên độ lớn tăng lên, cũng hình thành phạm vi 10 mét lưới cảm giác. Kỹ năng 7, linh giáp, chủ động LV47. Mở ra năng lực này về sau, hết thảy năng lượng đem hội tụ đến hai tay nơi chiến giáp. Hai tay phòng ngự lực tăng lên 90%, hai tay công kích lực tăng lên 18%, băng, hỏa, điện kháng tính tăng lên 39 điểm. Kỹ năng 8, pháo chấn động trùng quyền, trung cực năng lực LV15, chiến giáp chi linh tập trung lực lượng toàn thân, tiêu hao 20% trước mắt sinh mệnh giá trị. 50, lớn nhất pháp lực giá trị về sau. Đối với phía trước đánh ra thẳng tắp pháo trùng quyền, nếu như địch nhân sinh mệnh giá trị thấp hơn 60%, thể lực thuộc tính 95 điểm trở xuống, hoặc sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất thấp hơn 3.000 điểm, đem trực tiếp bị đánh nát, như phán định thất bại, đem tạo thành 2.000 điểm tổn thương, tạng khí vỡ nát, xuất huyết bên trong, xương vỡ. Lực quyền xuyên thấu tương đương quả. Nhìn thấy chiến giáp chi linh tư liệu, Tô Hiểu rõ ràng tử linh hiền giả trước đó câu kia. Trường Đao Sử, không cùng Trấn Thiên Sử, Minh chỉ là canh cổng. Cũng không khoa trương, đối với chiến giáp chi linh tới nói. Trường Đao Sử, không cũng chính là mấy quyền đánh chết. Này ra hỏa thực lực đã không thể so với Đăng, Nick yếu. Theo tình huống trước mắt đến xem, cứng đối cứng, Tô Hiểu muốn theo chiến giáp chi linh kia thu hoạch được diệt thạch cơ bản không có khả năng. Tô Hiểu ánh mắt nhìn quanh đất trống bên trong tình huống. Hắn tại quan sát nơi này có đủ hay không rắn chắc. Phải chăng có lún khả năng? Hắn dĩ nhiên không phải hy vọng nơi này đổ sụp sau đem chiến giáp chi linh đập chết. Kia là tại mơ mộng hão huyền. Tiến vào mơ cha trước thánh điện. Tô Hiểu mở ra nhiều mai bảo dương. Thu được một ít rất không tệ đạo cụ. Trong đó tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Truyền thuyết cấp. Cùng ẩn chi lực. Màu vàng thích hợp nhất tại này bên trong sử dụng. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem. Tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Truyền thuyết cấp rất có thể là dùng không đến. Coi như triệu hồi ra ba tên tinh anh tử linh. Tô Hiểu cũng vô pháp bằng vào bọn chúng đối kháng chiến giáp chi linh. 30 danh trường đao dùng. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra ẩn chi lực. Màu vàng. Này đồ vật chính là một đoàn xương mù màu đen. Ẩn chi lực dần dần phiêu tán ra. Đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Hắn thành công dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Bố bố Uông hiện tại chính là loại này trạng thái. Tô Hiểu dung nhập hoàn cảnh về sau. Hắn phát hiện chung quanh biến khác biệt. Cụ thể nơi nào bất đồng. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp hình dung. Ẩn chi lực có thể kéo dài 600 giây. Nếu như sự tình thuận lợi. Tô Hiểu căn bản không cần 600 giây. Dung nhập cảnh vật chung quanh đồng thời. Tô Hiểu thông qua mạo hiểm đoàn kênh thông báo A Mỗ lập tức chạy đến. Về phần ngốc bạch ngọt công chúa Alisa, trước hết để cho đối phương đến an toàn điểm tị nạn. Một viên quả táo lớn nhỏ viên cầu xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Đây là viên hỏa hồng sắc thể dính vật chất. Nó là Thái Dương thần Apollo. Chính diện liều mạng Tô Hiểu đích xác không phải chiến giáp chi linh. 30 danh trường đao làm đối thủ. Cho nên hắn chuẩn bị dùng Apollo tạc, về phần hay không sẽ nổ nát vụn diệt thạch, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Cùng với chịu chết, Tô Hiểu càng muốn mạo hiểm nếm thử. Hiện giờ Tô Hiểu chính dung nhập ở chung quanh hoàn cảnh bên trong. Kích hoạt Apollo không tính là công kích địch nhân. 89 phần 10 sẽ không thoát ly dung nhập hoàn cảnh trạng thái. Tô Hiểu kích hoạt tay bên trong Apollo. Cảm giác nóng rực theo tay bên trong truyền đến. Tại Apollo kích hoạt đồng thời. Ngồi tại vương tọa bên trên chiến giáp chi linh đột nhiên mở hai mắt ra. Nó hô một tiếng đứng lên. Oanh, âm bạo thanh truyền đến. Chiến giáp chi linh xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Trên người nó giáp phiến run rẩy. Đây là tại cảnh cáo có nguy hiểm đánh tới. Chiến giáp chi linh kia màu xanh lục tròng mắt thắt chặt. Nó ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, nguy cơ cảm đích xác tồn tại, nhưng nó không biết nguy cơ cảm đến từ chỗ nào. Apollo theo kích hoạt đến nổ tung chung cần 30 giây. Tô Hiểu chuẩn bị tại kích hoạt Apollo 29 giây sau ném ra ngoài này đồ vật. Chỉ còn một giây thực mạo hiểm, nhưng lấy hắn lực lượng tới nói, chỉ cần một giây liền có thể đem Apollo ném ra ngoài rất xa. Nếu như còn thừa thời gian quá nhiều lời nói, chiến giáp chi linh liền có thể đem Apollo phao trở về. Không muốn cho rằng này thực hoang đường. Lấy chiến giáp chi linh thực lực, nếu như dẫn bạo thời gian quá dài, rất có thể sẽ xuất hiện này loại tình huống. Kích hoạt Apollo đồng thời, Tô Hiểu đã ra hiệu bố bố Uông rút lui về phía sau. Apollo phạm vi nổ là 1000 mét. Mà kia cái hình tròn đất trống đường kính tầm chừng 400 thước. Nếu như Apollo ở trong đó nổ tung, mặt trời hỏa tuyệt đối với sẽ tràn vào đầu này hành lang đá bên trong. Bởi vậy tại Tô Hiểu ném ra ngoài Apollo về sau, hắn lập tức sẽ hướng về phía sau trùng, để tránh bị mặt trời hỏa lan đến gần. Chiến giáp chi linh bị Apollo phát ra khủng bố nguy cơ cảm hoảng sợ đến. Nó thỉnh thoảng biến mất tại chỗ. Tìm kiếm nguy cơ cảm xuất hiện đầu nguồn. Tô Hiểu Chính cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Bởi vậy chiến giáp chi linh phán đoán không ra Apollo vị trí. Nhưng Apollo phát ra nguy cơ cảm quá mạnh. Loại ba động này không cách nào hoàn toàn che giấu. Nhiều nhất chỉ là che giấu Apollo vị trí. Chiến giáp chi linh tại đất trống bên trong qua lại. Nó như là một đầu bị chọc giận mãnh hổ. Mắt bên trong có phẫn nộ, có lo lắng, duy chỉ có không có sợ hãi. Nó căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Chiến giáp chi linh dẫm mạnh dưới chân mặt đất. Mã cà, không biết ngôn ngữ, chỉnh tề áo giáp tiếng va chạm truyền đến. Hơn 30 danh trường đao làm bởi vì chiến giáp chi linh dậm chân một cái mà thức tỉnh. Bọn chúng cầm lấy bên người chảm mã đao. Bước nhanh vọt tới chiến giáp chi linh người phía trước. Chỉnh tề nửa quy thành ba hàng. Bản chương xong. Cách chương.